Đừng có mà căng thẳng nữa. Cô nghe lời anh mình như vẫn có phần căng thẳng. Hình như có người vẫn đang nhìn cô. Là Mễ Na Na. Jacob, em. Có Astronomia Solar Planet Turbulent AS 340. AP. AK. A. Đồng hồ có mô hình thiết kế hệ mặt trời. Giá rơi vào khoảng từ 3 tỷ 500 triệu. 2. Đọc bộ. Ký ức của anh. Để biết thêm chi tiết. Cách chương.